Nguyên Tôn, chương 1288, Yêu Yêu huấn luyện, góc truyện audio.com, Chu Nguyên tiếp nhận từ Bắc Diễn, hiệp trợ luyện chế tổ long đan sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ chư thiên thành. Vậy dĩ nhiên là không ngoài dự liệu đã dẫn phát không nhỏ bạo động, dù sao trước đây trong 2 năm này, từ Bắc Diễn tại hiệp trợ luyện đan phía trên này đích thật là biểu hiện không tệ, bây giờ thật vất vả tổ long đan luyện chế càng bình ổn, mà lại xác suất xuất đan cũng là đang dần dần tăng lên, cái này đột nhiên đến cái thay người, chẳng phải là trực tiếp phí công nhọc sức. Lại có Chu Nguyên kia tuy nói thần hồn cũng tiến vào du thần cảnh, nhưng hiển nhiên là mới vào mà thôi, mà trái lại từ Bắc Diễn, lại tại trong cảnh giới này đắm chìm nhiều năm, bàn về lực lượng thần hồn khống chế tuyệt đối là muốn mạnh hơn Chu Nguyên a. Tổng hợp những nguyên do này, cơ hồ không có bao nhiêu người xem trọng lần này Chu Nguyên thay thế. Nhưng việc này nghe nói là thần nữ đại nhân tự mình chỗ quyết định, liền ngay cả chấn thủ chư thiên thành chư vị thánh giả đều không thể sửa đổi, cái này không khỏi làm cho không ít người chua. Thần nữ đại nhân rõ ràng là như vậy hoàn mỹ, tại sao lại vì chỉ là một cái Chu Nguyên, làm ra loại chuyện này đâu? Chẳng lẽ lâm vào tình yêu nam nữ về sau, liền ngay cả thần nữ đại nhân, đều là không cách nào ngoại lệ sao? Nhưng vì sao, người kia không phải mình đâu? Không ít người trong lòng chua chua, bất quá cũng may chính là Chu Nguyên kia vẫn còn xem như có chút thức thời, dựa theo hắn nói, nếu như lần tiếp theo trong tổ long đan luyện chế, hắn không cách nào làm đến tỷ lệ thành đan vượt qua từ Bắc Diễn mà nói tự sẽ thối vị nhượng chức. Bất quá cái này tại một số người xem ra cái này hiển nhiên là Chu Nguyên tại tìm cho mình một đầu lui lại con đường, miễn cho đến lúc đó thật bị trống đi lên, ngược lại đem hắn tự thân nướng đến mất hết mặt mũi. Gia hỏa này cũng có chút tiểu thông minh. Chỉ là chung quy vẫn là trẻ tuổi nóng tính, nếu là đã sớm dự cảm chính mình không được nên dứt khoát cự tuyệt, bây giờ gây nên bực này động tĩnh, đến lúc đó thất thủ, không chỉ có tự thân mặt mũi có hại, sẽ còn làm cho thần nữ đại nhân cũng là thụ nó ảnh hưởng. Trong chư thiên thành, cũng là bởi vì việc này trở nên càng náo nhiệt huyên náo. Những đội ngũ ngoại xuất nhiệm vụ trở về kia tại biết được việc này về sau, cũng không có ý định đi ra ngoài nữa, bọn hắn đều muốn tận mắt xem xét lần tiếp theo luyện đan kết quả, bởi vì cái này cũng liên quan đến bọn hắn bản thân lợi ích. Mà khi trong chư thiên thành đem việc này truyền đi xôn xao lúc thân là người trong cuộc Chu Nguyên, thì là tại Yêu Yêu giám sát dưới, bắt đầu bù lại luyện chế tổ long đan quá trình. Tổ long đan trong quá trình luyện chế, sẽ có 13 vị pháp vực cường giả từ đầu tới đuôi liên tục không ngừng cung cấp nguyên khí đến làm nhiên liệu. Mà ngươi làm người hiệp trợ, nhiệm vụ chủ yếu nhất liền đem bọn hắn rót vào nguyên khí đều khống chế, sau đó theo ta cần có tiết tấu, đem nó có thứ tự phóng xuất ra, rèn luyện là chủ tài liệu tổ long tàn hồn. Trong một tòa đình viện u tĩnh, Yêu Yêu yêu nhã ngồi ngay ngắn ở thạch đình trên ghế dài, thôn thôn như là lông xù chó con nằm nhoài nó thon dài trên hai chân nhàn nhã chợp mắt lấy Yêu Yêu một bên vuốt nó ra lông, vừa hướng phía trước trên mỏm đá xanh ngồi xếp bằng Chu Nguyên nói. Vậy mà cần 13 vị pháp vực cường giả ở giữa không ngừng nghỉ cung cấp. Góc truyện audio.com, nguyên khí, Chu Nguyên nghe vậy cũng là có chút tắc lưỡi, cái này luyện chế tổ long đan quả nhiên không phải bình thường, chỉ là loại đội hình cung cấp nguyên khí này, liền xem như đem toàn bộ thiên nguyên vực chuyển đến đều thu thập không đủ. Cái này cũng không dễ dàng a. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, 13 vị pháp vực cường giả nguyên khí, đó là cỡ nào bàng bạc mênh mông, như muốn dẫn đạo khống chế tuyệt đối coi là một việc khó. Cái này mặc dù là cái chỗ khó, nhưng cũng không tính phiền toái nhất địa phương, dù sao đây cũng không phải là tại đấu pháp, những pháp vực cường giả kia sẽ không cố ý phản kháng ngươi dẫn đạo, cho nên chỉ cần trải qua huấn luyện, lấy ngươi du thần cảnh lực lượng thần hồn hẳn là có thể làm được. Yêu Yêu thanh âm ung dung truyền đến, loại hợp tác luyện đan này, phiền toái nhất chính là phải phối hợp người hiệp trợ cần đem nắm trong lò đan thay đổi trong nháy mắt thế cục đem từng lớp nguyên khí kia tại tinh chuẩn thời gian điều hành hướng tinh chuẩn nhất địa phương. Từ Bắc Diễn kia tại mới đầu trong thời gian gần một năm, đều không thể nắm giữ tốt loại nhịp điệu này, từ đó làm cho thất bại rất nhiều lần, về sau theo số lần thất bại quá nhiều, hắn vừa rồi thời gian dần trôi qua nắm giữ đến tiết tấu, nhưng dù vậy, vẫn như cũ tính không được hoàn mỹ, cho nên xác suất xuất đan một mực không tính quá cao. Chu Nguyên mặt lộ vẻ do dự gật đầu, cái này đích xác là cái rất phiền phức địa phương, một bên muốn phân tâm dẫn đạo 13 vị pháp vực cường giả nguyên khí, một bên lại phải tùy thời chú ý Yêu Yêu bên này luyện chế tiết tấu, trong lúc đó hơi ra một chút lầm lỗi, liền sẽ ảnh hưởng kết quả sau cùng. Nhưng phía trên này cũng không có gì đường tắt có thể đi, chỉ có thể ở trong không ngừng thử lỗi từ từ nắm chắc luyện đan tiết tấu. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại hẳn là không bao nhiêu thời gian a. Lần sau luyện chế tổ long đan là lúc nào? Chu Nguyên hỏi, chư thiên thành mỗi tháng sẽ có 2 lần khai lò, lần tiếp theo, hẳn là nửa tháng sau. Chu Nguyên sắc mặt một khổ từ Bắc Diễn kia đều thích ứng một năm, hắn nửa tháng này cũng quá khó khăn a. Nhìn đến hắn mặt mũi tràn đầy sầu khổ này, Yêu Yêu khóe miệng hơi vểnh, nói. Kỳ thật điểm này đối với ngươi mà nói ngược lại là dễ dàng nhất giải quyết. Vì cái gì? Chu Nguyên ngạc nhiên nói. Yêu Yêu tay nhỏ chống đỡ nhọn xinh đẹp cái cằm tuyết trắng, trong con ngươi thanh lãnh kia mang theo một chút ý cười. Bởi vì ta có thể đem một chút thần niệm rơi vào trong thần hồn của ngươi, kể từ đó, người ta liền có thể cộng đồng cảm giác, ngươi đương nhiên có thể tùy tiện biết được luyện đan chương trình đã tới một bước nào, mà ngươi tiếp xuống lại cần làm cái gì. Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm, còn có thể chơi như vậy. Đây quả thực liền cùng chiếu vào sách vở khảo thí một dạng rồi. Hóa ra từ Bắc Diễn kia là bế quyển khảo thí, mà hắn là mở sách khảo thí. Ngươi, Chu Nguyên không nhịn được gãi đầu một cái, hiển nhiên Yêu Yêu sớm đã có biện pháp giải quyết cái này luyện chế tổ long đan bên trong một đại phiền toái, nhưng nàng cũng không có nói, ngược lại là tùy ý từ Bắc Diễn kia đã trải qua thời gian một năm thất bại. Ngươi muốn nói vì cái gì không đem phương pháp này dùng trên người từ Bắc Diễn kia? Yêu Yêu quét Chu Nguyên một chút nói, ta tại sao muốn cùng hắn cộng đồng cảm giác, ngôn ngữ nhàn nhạt dường như, góc chuyện audio.com. Thiếu nữ kiêu hoành điêu ngoa, nhưng mà Chu Nguyên cũng hiểu được đây là bởi vì Yêu Yêu thể nội thần tính tại quấy phá, thần tính làm cho nàng hướng tới đạm mạc, tuy nói nàng đáp ứng luyện chế tổ long đan, nhưng hiển nhiên hay là ôm có thể thành là thành, không thành liền thôi tâm thái. Mà loại thần hồn lẫn nhau dung này, cộng đồng cảm giác xem như một loại tương đối đặc thù giao lưu phương thức, Yêu Yêu sẽ nguyện ý cùng Chu Nguyên làm như thế, nhưng nàng làm sao cũng không có khả năng lựa chọn từ Bắc Diễn kia, cho dù vì thế trả ra đại giới là thời gian gần một năm luyện đan đều không thể lớn nhất hiệu hóa. Chu Nguyên gật gật đầu, cười nói. Đó chính là nói ta hiện tại chỉ cần chuyên chú đem cái kia 13 vị pháp vực cường giả nguyên khí dẫn đạo khống chế là được rồi. Yêu Yêu vầng trán điểm nhẹ, chợt nàng duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, đầu ngón tay chỉ vào không trung. Oanh, Chu Nguyên vị trí bốn phía hư không lập tức xuất hiện biến ảo, chỉ thấy có 13 đạo bàng bạc mênh mông dòng lũ nguyên khí trào lên mà ra, như là nộ long đồng dạng tại bốn phía lưu chuyển, gào thét. Người tiếp xuống nửa tháng này, liền nếm thử lấy thần hồn dẫn đạo 13 đạo dòng lũ nguyên khí này, lúc nào có thể đưa chúng nó dẫn đạo đến bình thản xuống, hẳn là coi như có thể. Yêu Yêu tùy ý nói ra. Chu Nguyên giữa mi tâm có sáng chói thần quang thoáng hiện, cường hãn lực lượng thần hồn giống như thủy triều tuôn ra, lực lượng thần hồn kia cường hãn trình độ, nếu là ở 2 năm trước cơ hồ là không thể tưởng tượng. Lực lượng thần hồn tuôn ra, bắt đầu cùng 13 đạo dòng lũ nguyên khí kia tiếp xúc. Ban sơ va chạm cũng không thuận lợi, 13 đạo dòng lũ nguyên khí mỗi một đạo, đều tương đương với một tên pháp vực cường giả toàn thân nguyên khí, cho nên cho dù Chu Nguyên thần hồn bước vào du thần cảnh, vẫn như cũ là có vẻ hơi cố hết sức. Bất quá hắn ngược lại cũng không nóng nảy, nương theo lấy thích ứng xuống tới, chỉ cần nắm giữ đến tiết tấu, hắn có lòng tin có thể khiêu động 13 đạo dòng lũ nguyên khí này, chỉ cần đưa chúng nó dẫn vào tiết tấu khống chế của mình, tự nhiên là có thể đem nó dẫn đạo. Chỉ là, hắn lại là có chút đánh giá thấp Yêu Yêu đối với hắn tôi luyện. Lần này luyện chế tổ long đan, ngươi còn cần hiệp trợ ta luyện hóa tổ long tàn hồn, cho nên ngươi bây giờ có thể chia cắt một đạo thần hồn hóa thân đi ra cùng ta cùng nhau quen thuộc loại luyện hóa này. Yêu Yêu trên tay nhỏ, có một đoàn huyền hoàng chi khí bốc lên, cổ khí tức kia tản ra cổ lão cùng nguyên thủy ba động. Chính là một sợi cực kỳ yếu ớt tổ long tàn hồn. Chu Nguyên nghe vậy, thì là không nhịn được nhếch nhếch miệng, thần hồn bước vào du thần cảnh, đã là có thể trực tiếp tách rời một bộ phận thần hồn, hình thành thần hồn hóa thân này cùng bản thể cùng hưởng lấy hết thảy cảm giác, chỉ là nếu như đem nó chia ra nói, không thể nghi ngờ cũng sẽ tách rời tâm thần, từ đó quấy nhiễu được Chu Nguyên bên này đối với dòng lũ nguyên khí dẫn đạo. Nhưng hắn cũng biết đây là Yêu Yêu đang khảo nghiệm hắn. Thế là hắn mi tâm thần quang lấp lóe, một đạo cơ hồ như thực chất giống như bóng người chậm rãi dâng lên, đi ra 2 bước triệt để biến thành một cái khác Chu Nguyên. 2 cái Chu Nguyên ánh mắt đối mặt đều là cười cười, cảm giác có chút kỳ diệu. Sau đó thần hồn hóa thân rơi xuống trong thạch đỉnh, xếp bằng ở Yêu Yêu trước mặt bắt đầu hiệp đồng lấy yêu. Góc chuyện audio.com, yêu luyện hóa cái này một sợi tổ long tàn hồn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, bản thể bởi vì một bộ phận thần hồn tách rời, ngược lại là hơi không khống chế được đứng lên, trong lúc nhất thời dẫn đến 13 đạo dòng lũ nguyên khí hỗn loạn chấn động, cuối cùng tại bản thể trong tiếng kinh hô trực tiếp là va chạm ở tại trên thân thể, đem hắn đánh cho chật vật cắm rơi. Trong thạch đỉnh, Chu Nguyên thần hồn hóa thân cũng là run lên, trên thân thể có gợn sóng chập trùng, nhưng lại là ổn định lại. Hắn liếc mắt nhìn chật vật bản thể, sau đó lại nhìn về phía trước mặt cái kia một sợi bốc lên tổ long còn sót lại, hít sâu một hơi, 2 mắt thời gian dần trôi qua khép lại, bắt đầu đi theo Yêu Yêu tiết tấu, học tập như thế nào hiệp trợ luyện hóa. Yêu Yêu hoàn toàn không để ý người bên ngoài suy nghĩ, trực tiếp nhận định muốn hắn đến hiệp trợ luyện đan, có lẽ nàng không thèm để ý người khác cái nhìn, nhưng Chu Nguyên lại là nhất định phải dốc hết toàn lực, hắn không muốn bởi vì hắn, từ đó làm cho có người đối với Yêu Yêu có chỗ nghị luận. Chu Nguyên, muốn không chịu thua kém a, hắn ở trong lòng nói như thế. Cách chương.